Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2333, băng điệp dẫn đường. Góc truyện audio.com. Lúc này, hai đại chân tiên cùng Tạ Thiên Hoàng nhưng ở phía sau đuổi theo chân tiên, dù sao tu luyện ra đạo quả, lấy chân nguyên rèn luyện huyết nhục coi như là không sử dụng thần thông bí pháp, thân pháp tốc độ cũng không yếu. Vu Thanh Liên chân thân Tô Tử Mặc đều muốn triệt để vứt bỏ Tạ Thiên Hoàng, ba người cũng không dễ dàng. Nhưng Vân Trúc trên người độc tổn thương, chỉ sợ kéo không được bao lâu. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc thân hình dần dần thả chậm, sinh ra sát cơ. Chân tiên trọn vẹn vượt qua hắn một cái đại cảnh giới, mà Thanh Liên chân thân mới vừa vặn bước vào thập nhất phẩm, còn không có phát triển đến đỉnh cao, mặc dù là thân cận trong chiến đấu, cũng chưa chắc có thể cùng chân tiên cường giả chống lại. Nhưng nếu là mượn nhờ Trấn Ngục Đỉnh, xuất kỳ bất ý bên dưới, lại có cơ hội đem hai đại chân tiên chém giết. Ba tỷ địa ngục ở bên trong, hầu như tất cả thần binh pháp bảo, đều không thể vận dụng. Vừa mới lấy ra, sẽ nhiễm trên A tỷ ma khí, mất đi pháp lực sự sắc sảo. Nhưng A tỷ ma khí căn bản ảnh hưởng không đến Trấn Ngục Đỉnh. Tô Tử Mặc hôm nay vô pháp mượn nhờ Trấn Ngục Đỉnh trong pháp lực, nhưng có thể bằng vào Trấn Ngục Đỉnh không thể phá vỡ, đem hai đại chân tiên đập chết. Chân tiên huyết nhục cường thịnh trở lại cũng ngăn không được Trấn Ngục Đỉnh sắc sảo. Ngươi muốn làm cái gì? Vân Trúc phát giác được Tô Tử Mặc bước chân thả chậm, không khỏi thấp giọng nói. Chân tiên ngưng tụ đạo quả, lấy chân nguyên rèn luyện thân thể huyết mạch. Chân tiên cường giả giơ tay nhấc chân giữa, bạo phát đi ra lực lượng, đều không kém gì tuyệt thế thần thông. Tu vi của ngươi cảnh giới quá thấp, coi như là thân thể cường đại cận chiến hung mãnh, cũng rất khó giết chết hai vị chân tiên cường giả, quá mạo hiểm rồi. Tô Tử Mặc giữ im lặng. Vân Trúc nói không sai, nhưng nếu là không giải quyết mất sau lưng phiền toái, tiếp tục chạy xuống đi, hắn ngược lại là không có ảnh hưởng gì, Vân Trúc lại khả năng độc dậy thì chết. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có một đạo bạch sắc quang điểm phiên phiên mà đến, tốc độ cực nhanh. Hà, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, nhìn xem bạch sắc quang điểm thế đi, tựa hồ là hướng về phía hắn đến đấy. Nhưng A tỷ địa ngục trong sinh linh, gặp được hắn đều xa xa tránh đi, sao sẽ chủ động tới gần. Trong nháy mắt bạch sắc quang điểm đi vào phụ cận, Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn qua, không khỏi sửng sốt. Đây là một cái bạch sắc hồ điệp, nhìn qua cùng Mặc Khuynh tiên tử bên người cái kia cực kỳ tương tự. Băng điệp, Vân Trúc nhìn thấy cái này đầu bạch sắc hồ điệp, rất nhanh nhận ra huyết mạch của nó lai lịch. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm nói, cái này đầu băng điệp tựa hồ là Mặc Khuynh sư tỷ bên người cái kia, chẳng lẽ Mặc Khuynh sư tỷ đã ở A tỷ địa ngục trong. Băng điệp vây quanh Tô Tử Mặc dạo qua một vòng, sau đó hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Không có bay rất xa, liền dừng lại, quay đầu nhìn qua Tô Tử Mặc. Hành động này, rõ ràng cho thấy lại để cho Tô Tử Mặc theo sau. Qua bên kia xem một chút đi, Vân Trúc nói khẽ, có thể là của ngươi tổn thương. Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Không sao, vẫn có thể kiên trì trong chốc lát. Vân Trúc nói, nếu là Mặc Khuynh đạo hữu cũng vây khốn ở nơi này, ngươi cũng nên giúp đỡ nàng mới được. Huống chi có Mặc Khuynh đạo hữu tại, sau lưng cái kia hai cái chân tiên, liền chưa hẳn dám đối với ngươi xuất thủ. Tốt, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc gật đầu chuyển biến phương hướng, cùng theo băng điệp hướng lấy phía trước bước đi. Sau lưng Tạ Thiên Hoàng ba người, tự nhiên vẫn là theo đuổi không bỏ. Cũng không lâu lắm, phía trước hiện ra một mảnh lan tràn bát ngát hắc sắc sơn mạch tựa như tụ lại để ngang hoang mạc bên trong. Chân núi có một chỗ sơn động, phảng phất là cự thú miệng, băng điệp bay vào trong đó. Tô Tử Mặc cũng đi theo, thông qua một cái đường hầm về sau, lại dường như xuyên qua tầng một màn nước giống như bình chướng, trước mắt sáng tỏ thông suốt vậy mà có khác động thiên. Nơi đây hẳn là ở vào màu đen ngọn núi chính giữa thân núi ánh sáng, hình thành một mảnh không gian thật lớn sân bãi, tựa như tự nhiên hình thành, không có bất kỳ đào móc mở ngân tích quỷ phủ thần công bình thường. Tô Tử Mặc cõng Vân Trúc mới vừa tiến vào nơi đây, mọi nơi nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi dùng mình, ngưng thần đề phòng. Chỗ này cực lớn trong sơn động tụ tập mấy nghìn vị tu sĩ, phần lớn đều là hung thần ác sát, trên người huyết khí rậm rạp, ánh mắt âm tàn. Xoát xoát xoát, Tô Tử Mặc hai người tiến vào nơi đây về sau, trong nháy mắt có vô số đạo ánh mắt rơi tại trên người của bọn hắn, có xem kỹ, có địch ý, có sát cơ, có thăm dò. Không ít người chứng kiến Vân Trúc dung mạo, đều là hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn Vân Trúc, cái loại ánh mắt này, phảng phất muốn đem Vân Trúc ăn sống nuốt tươi bình thường. Vân Trúc tiên tư thế tuyệt sắc, khí chất xuất chúng, bởi vì độc tổn thương bên người, lại thêm vài phần nhu nhược, nhìn qua càng làm lòng người đau thương tiếc. A tỷ địa ngục ở bên trong, tuy rằng vô pháp dụng thần nhận thức dò xét, nhưng Tô Tử Mặc đại khái có thể suy đoán ra chỗ này trong sơn động mấy nghìn tu sĩ, có lẽ đều là đến từ ma vực. Tại ma vực trong tu hành, ánh mắt, khí thức, thần thái, đủ loại hết thảy, đều cùng Cửu Tiêu Tiên vực Phật môn Tịnh Thổ có chút bất đồng. Tô Tử Mặc cũng nhìn không ra đối phương tu vi cảnh giới. Nhưng dám tiến vào A Tỳ địa ngục tu sĩ, ít nhất cũng là thiên tiên tu vi. Có hơn 10 vị tu sĩ, tại mấy nghìn tu sĩ cầm giữ đám bên dưới, địa vị thân phận minh hiển bất đồng, khí tức khủng bố, vô cùng có khả năng là chân tiên cường giả. Bên kia, Vân Trúc bị cái này mấy nghìn ma tu chăm chú nhìn, trong lòng phản cảm, chỉ phía dưới băng điệp phương hướng, nhẹ giọng nhắc nhở. Tô Tử Mặc quay đầu nhìn lại, tại mấy nghìn tu sĩ đối diện, sơn động bên kia, một vị bạch y như tuyết nữ tử lặng lặng đứng ở đó bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, cùng chung quanh âm trầm hoàn cảnh không hợp nhau. Nhưng nữ tử chẳng qua là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, phảng phất như là một bộ tuyệt mỹ họa quyền. Họa tiên Mạc Khuynh, băng điệp trở lại Mạc Khuynh bên người, rơi vào đầu vai của nàng trên. Mạc Khuynh sư tỷ, Tô Tử Mặc cõng Vân Trúc bước nhanh đi vào Mạc Khuynh bên người, hô một tiếng. Mạc Khuynh quay đầu nhìn Tô Tử Mặc liếc, khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt khẽ động rơi vào Vân Trúc trên người, nhẹ trao lại nga mi có chút mê hoặc. Các ngươi, Tô Tử Mặc cùng Vân Trúc cái dạng này, thật sự có chút thân mật. Vân Trúc vội vàng giải thích nói. Bên ta mới bị phía ngoài bò cạp độc vây công, chúng độc tổn thương, vô pháp hành động, là Tô đạo hữu ra tay, mới đưa ta cứu được đi ra. À, Mạc Khuynh nhàn nhạt lên tiếng. Sư tỷ, cái này đầu băng điệp như thế nào? Tô Tử Mặc trong lòng khó hiểu, nhịn không được hỏi. Mạc Khuynh nói, gocchuyenaudio.com, tiểu điệp nói nàng cảm nhận được ngươi khí tức trên thân rồi, ta liền làm cho nàng mang ngươi tới đây, ở chỗ này trốn một trốn. Tô Tử Mặc cũng phát hiện nơi đây dị thương. Chỗ này trong sơn động, không có bất kỳ địa ngục sinh linh ngân tích tựa hồ có thể ngăn cách phía ngoài địa ngục sinh linh. Người tu vi không cao, như thế nào chạy đến nơi đây, nhiều nguy hiểm ơi. Mạc Khuynh nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc ngữ khí có chút trách cứ, lại cũng không nặng, làm cho người ta nghe tới, cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì không thoải mái. Mạc Khuynh không có suy nghĩ nhiều, tại nàng xem Tô Tử Mặc tính là của nàng tiểu sư đệ. Nàng thân là sư thì có mấy lời cũng nên nói một câu đấy. Nhưng nghĩ lại giữa, nàng nghĩ đến đây tu sĩ, người nào đều không thể ly khai nơi đây, thật cũng không cần phải đi trách cứ Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, cũng không có giải thích. Hắn có Trấn Mục Đỉnh bên người, A Tỳ địa ngục ở bên trong, chỉ sợ không có người có thể so với hắn an toàn hơn. Vân Trúc tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, không khỏi hé miệng cười cười, hơi hơi cúi đầu tiến đến Tô Tử Mặc bên tai, nhỏ giọng nói ra. Tô đạo hữu, ngươi vị sư tỷ này đang lo lắng còn ngươi. Vân Trúc vốn chỉ là đều muốn trêu ghẹo phía dưới Tô Tử Mặc, lo lắng Mạc Khuynh nghe được tự nhiên cách rất gần chút ít. Tô Tử Mặc cảm giác được bên tai ấm áp, truyền đến một hồi ngứa chập choạng cảm giác, nương theo lấy từng trận mùi thơm, trong lòng không khỏi rung động. Khách chương.